Dễ quý dễ hiền, chương 203, góc chuyện audio.com, chấm, nếu không, hôm nay chị và Cao Phong ngủ trong phòng đi, chút nữa em còn muốn livestream, sợ sẽ làm ồn phiền chị nghỉ ngơi, sau đó em ngủ ở phòng khách là được rồi. Kim Tuyết Ngọc lại nhỏ giọng nói, livestream gì, Kim Tuyết Mai sững sờ liền vội vàng hỏi, trước đây lúc em ở nước ngoài. Thích quay một chút phong cảnh bên đó để sau này xem lại. Sau đó liền có một ít fan hâm mộ. Sau đó bắt đầu livestream trên nền tảng. Một tháng có thể kiếm được mấy nghìn đó. Nói đến chuyện này, Kim Tuyết Ngọc vẫn rất tự hào. Đừng làm những chuyện vô bổ như thế. Trên mạng loại người gì cũng có. Kiều Thu Vân lập tức quát lớn. Thôi đi, mẹ không hiểu gì hết. Kim Tuyết Ngọc không vui hừ một tiếng. Không sao, em cứ làm trong phòng đi. Mấy ngày nay chị nghỉ ngơi đủ rồi. Cũng không ngủ sớm như vậy đâu. Kim Tuyết Mai lắc đầu. Vậy được rồi, mấy ngày rồi em không livestream. Không biết những fan hâm mộ trung thành còn ở đó hay không? Tối hôm nay sẽ có mấy trận PK. Không biết có thắng được hay không? Kim Tuyết Ngọc có chút phiền muộn nói. PK cái gì mà thắng với thua? Kim Tuyết Mai không hiểu chút gì về mấy chuyện này. Chính là hai streamer so tài với nhau. Sau đó fan hâm mộ hai bên sẽ bình luận khen thưởng tặng quà. Nếu thắng thì có thể thăng cấp. Kim Tuyết Ngọc giải thích đơn giản một câu. Kim Tuyết Mai vẫn nghe không hiểu. Chỉ lắc đầu không nói tiếp nữa. Cao Phong thì ghi nhớ kỹ chuyện này. Hiện nay nghề streamer vẫn còn khá mới mẻ. Bây giờ cách sống của mọi người càng ngày càng tiếp cận nhiều phương tiện giải trí. Những nền tảng phát sóng kiểu này bình thường đều có thể kiếm được không ít tiền. Cao Phong cảm thấy mình không thể chỉ mãi mãi đặt ở cửa hàng thực. Bán hàng trên mạng nói không chừng cũng có thể là một bát canh ngon. Sau giờ cơm tối, Kim Tuyết Mai và Kim Tuyết Ngọc về phòng, còn Cao Phong vẫn ở trong phòng khách như cũ. Nhưng lúc chỉ còn một mình Cao Phong ở trong phòng khách, Kim Tuyết Ngọc lại đi ra ngoài một mình. Kim Tuyết Ngọc giống như có chuyện gì khó nói. Đi từ từ đến trước mặt Cao Phong. Sao thế? Cao Phong có chút khó hiểu nhìn Kim Tuyết Ngọc. Cái kia, chuyện ngày hôm qua, trên mặt Kim Tuyết Ngọc có chút khó xử. Còn cả chút xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. À, cái đó là bạn anh cho anh. Có lẽ cậu ấy muốn lừa anh. Cao Phong trả lời nhàn nhạt, cũng không định giải thích, không phải nha, không ngờ sau khi Kim Tuyết Ngọc nghe xong lại liên tục khoát tay. Cái kia, đồ anh đưa đến, là thật, được lấy từ câu lạc bộ Palazzo đến, em, là em trách oan anh. Giọng Kim Tuyết Ngọc rất nhỏ, càng nói càng cúi đầu thấp xuống. Cao Phong sững sờ, có chút không tin nổi nhìn Kim Tuyết Ngọc một chút. Còn chuyện quả nho mã não pha lê kia có phải thật hay không đương nhiên Cao Phong biết. Chỉ là với tính cách của Kim Tuyết Ngọc lại chịu tới xin lỗi mình làm Cao Phong có chút không tin được. Không sao, là thật là tốt rồi. Cao, Phong khoát tay áo, cái kia, thái độ ngày hôm qua của em. Thật, thật xin lỗi, Kim Tuyết Ngọc nói xong. Giống như vừa làm chuyện vô cùng xấu hổ, quay người chạy vào trong phòng. Cao Phong bất đắc dĩ lắc đầu, với tính cách của Kim Tuyết Ngọc, có thể làm cho cô nói ra những câu này thật sự có lẽ cũng không dễ dàng. Nhưng Cao Phong cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao tất cả những chuyện anh làm cũng là vì Kim Tuyết Mai thôi. Cao Phong vừa nghĩ kế hoạch tiếp theo cho bất động sản Phong Mai. Vừa chậm rãi đốt một điếu thuốc ngậm lên môi, lờ mờ có thể nghe được tiếng Kim Tuyết Ngọc truyền ra từ trong phòng Kim Tuyết Mai. Cao Phong có biết về chuyện livestream này, cho nên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Một lúc sau, Kim Tuyết Mai có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài. Cao Phong nhanh chóng dụi điếu thuốc, có chút thắc mắc nhìn Kim Tuyết Mai. Khi thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Kim Tuyết Mai, Cao Phong liền hiểu ra. Tuyết Ngọc làm em không ngủ được sao? Cao Phong cười nhạt một tiếng. Cũng không có gì, em đi rót cốc nước. Con bé bây giờ cũng không vui vẻ gì. Nói là PK thua, em cũng không dám hỏi. Kim Tuyết Mai lắc đầu. Cao Phong im lặng cười một tiếng. Chắc là Kim Tuyết Ngọc bị đả kích trong lúc livestream. Anh, đừng hút thuốc nữa, mau đi ngủ đi. Kim Tuyết Mai dừng một chút, nói xong liền muốn đi vào trong phòng. Tên trên livestream của Tuyết Ngọc là gì thế? Cao Phong đột nhiên hỏi một câu. Hình như Ngọc Ngọc thì phải. Đừng nói nữa, con bé còn đang tức giận đó. Kim Tuyết Mai khoát tay trả lời một câu rồi đi thẳng vào trong phòng. Cao Phong khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, download một nền tảng phát sóng trực tiếp. Nể tình câu xin lỗi của em, anh sẽ giúp em một chút. Cao Phong cười nhạt một tiếng sau đó bắt đầu gõ tên trên khung tìm kiếm. Không ngờ trên nền tảng này streamer tên Ngọc Ngọc rất nhiều. Cao Phong lướt xuống mấy phút mới tìm được livestream của Kim Tuyết Ngọc. Bấm vào, xin chào các tình yêu. Chào mừng các tình yêu đến với phòng livestream của Ngọc Ngọc. Vừa mới vào giọng Kim Tuyết Ngọc đã truyền ra từ điện thoại di động. Cao Phong liền nhanh chóng giảm âm lượng xuống. Lúc này trên mặt Kim Tuyết Ngọc có chút không vui. Trên đầu còn đội một chiếc bát nhựa. Số người xem livestream cũng không quá nhiều. Khoảng chừng 1.000 người. Lúc này đều nhao nhao thả bình luận. Ai nha, Ngọc Ngọc thua rồi. Bị phạt đội bát cũng thương em quá đi. Mọi người đừng chỉ nói mồm thôi được không? Tặng quà cho Ngọc Ngọc đi chứ. Được rồi, hay là tối nay đừng đánh PK nữa. Nhìn biệt danh của những người xem livestream, Cao Phong không ngờ lại thấy được bọn Lâm Thiên Hùng. Chắc là đến giúp đỡ Kim Tuyết Ngọc đông người xem hơn. Không, em muốn đánh, Kim Tuyết Ngọc quật cường trả lời rồi một lần nữa đấu PK tay đôi. Rất nhanh sau đó Kim Tuyết Ngọc đã nhận lời PK với một nữ streamer khác. Trên màn hình điện thoại di động cũng chia ra một trái một phải mỗi bên một streamer. Kim Tuyết Ngọc ghép đôi với streamer này. Mặt mũi trang điểm rất đậm. Dưới lớp filter nhìn vô cùng xinh đẹp. Dáng người kia lại càng không phải nói. Không làm gì cũng thắng được Kim Tuyết Ngọc. Sau khi nhìn thấy đối thủ của mình là ai, Kim Tuyết Ngọc liền có chút suy sụp. Trời ạ, lại là chị Kỳ Kỳ trên nền tảng sao? Đây là streamer vô cùng nổi tiếng đó. Thôi xong, Ngọc Ngọc lần này chắc chắn sẽ thua. Tất cả các anh trai nhà ta cộng lại cũng không thể bằng một đại gia bên chỗ chị Kỳ Kỳ. Được rồi, xem như dạo qua sân khấu là được. Lúc này fan hâm mộ của Kim Tuyết Ngọc bị dọa sợ. Mà Kim Tuyết Ngọc cũng chỉ có thể chấp nhận số phận than nhẹ một tiếng. Nếu là một streamer nổi tiếng bằng hoặc hơn cô không nhiều thì cô còn có thể cố gắng một chút. Nhưng PK với Kỳ Kỳ thì chắc có quỷ mới thắng nổi mất. Livestream của Kỳ Kỳ rất nổi tiếng, luôn ổn định ở khoảng hơn chục triệu fan, lúc online cũng có khoảng 100.000 người xem, không biết có bao nhiêu đại gia là fan của Kỳ Kỳ đâu. Kim Tuyết Ngọc làm sao có thể là đối thủ của cô ta? Em gái nhỏ, chúng ta chơi gì đây? Kỳ Kỳ cười một tiếng rồi hỏi, lúc nói đến chữ, nhỏ, còn cố ý nhấn mạnh thêm, cách chương.